Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 8, tính toán. Natasha lúc này nên đến Saka. Thiệu Lệ Văn tựa sát Thường Uy, nhẹ nhàng nói. Thường Uy cười nói, tính toán thời gian gần như. Ân, Free Vương Hậu cũng nên sắp đến rồi. Từ khi Thường Uy lập xuống địa hoàng khiên tinh trận, Asgard cầu Bifrost liền lại không cách nào thẳng tới trái đất. Hơn nữa chính thức đến thăm, thường thường không cần cái này, mà là hạm đội mở đường. Bằng không mặc dù cầu Bifrost không cách nào thẳng tới trái đất, cũng có thể mang người chớp mắt truyền tống đến hệ mặt trời bên trong hắn hành tinh. Nói tới Frigger, Thiệu Lệ Văn vẻ mặt xoay một cái, nói, đối với Odin hai đứa con trai, người định xử lý như thế nào? Loki đã đi rồi, Thường Uy cười nói, hắn nếu không đi, ta còn phải đuổi hắn đi đây. Thiệu Lệ Văn kinh ngạc một hồi, ngươi lại có cái gì tính toán? Thường Uy bật cười, nho nhỏ tính toán, Loki gian xảo như cũ, ta như không cố gắng dùng một lát, chẳng phải lãng phí, đừng dùng chết rồi. Thiệu Lệ Văn nở nụ cười nói, cẩn thận Odin tìm ngươi muốn người. Thường Uy mỉm cười lắc đầu nói, không chết được, ta đây là tôi luyện hắn đây. Odin biết rồi còn phải cảm tạ ta. Cái kia Thor đây, Thiệu Lệ Văn hiếu kỳ nói. Thu sao? Thường Uy nói, tự không gì không thể. Hắn như nguyện bái vào môn hạ ta. Thu rồi không sao, ta Thái Huyền Tiên môn dù sao không thể chỉ hạn chế với nho nhỏ tiểu phá bóng. Có cơ hội đương nhiên muốn đem Asgard nhét vào tiên môn phạm trù. Thực Odin cùng Frigger vẫn xoắn suýt. Cũng là nơi này, Odin già rồi, nhanh không đánh nổi. Hắn nếu như treo, Asgard không người nối nghiệp. Không ngăn được trong vũ trụ đàn sói đói bụng gan bàn tay Asgard cần một cái cường lực minh hữu. Nhưng Thái Huyền Tiên môn nhất định gặp mạch đến vượt quá Odin tưởng tượng cấp độ. Vì lẽ đó hắn rất xoắn suýt. Thiệu Lệ Văn nói, đúng đấy, Odin rất xoắn suýt. Thường Uy nói, hắn muốn dẫn Thái Huyền Tiên môn vì là giúp đỡ, lại sợ Asgard ở Thái Huyền Tiên môn bao phủ xuống dần dần mất đi chủ động tính, trở thành Thái Huyền Tiên môn lệ thuộc. Nói tới chỗ này, Thường Uy dừng một chút, vì lẽ đó ta đem quyền lựa chọn giao cho Asgard. Ta nhìn xuống, Thor những năm này tựa hồ có rất lớn trưởng thành, nhìn hắn làm sao tuyển, ta là không đáng kể. Tuy rằng đem Asgard nhét vào tiên môn phạm trù rất tốt, nhưng mở rộng lại không ngừng con đường này. Vũ trụ lớn như vậy, có chính là địa bàn, không thù không oán, không cần thiết làm thần hồn nát thần tính. Người ý nghĩ như thế cũng thật là có trên quốc phong độ. Thiệu Lệ Văn nghĩ ra cái từ này để hình dung, liền giống chúng ta chứ hả? Các đời nhất định phải chú ý một sư gia có tiếng. Đúng không? Có này chút ý tứ. Thường Uy cười nói, thuận buồm xuôi gió mở rộng không thơm sao? Nhưng không dễ dàng đâu. Thiệu Lệ Văn nói, chúng ta tuy rằng không phải một cái chính thể, nhưng muốn cho trong vũ trụ hắn văn minh tiếp thu tất cả những thứ này, bọn họ nhất định không muốn liền muốn cầu cạnh ngươi Asgard đều như thế xoắn suýt. Vì lẽ đó ta muốn sư gia có tiếng. Thường Uy cười nói, nếu không thì ta khiến Natasha đi làm gì sao? Nếu không thì ta thả Loki rời đi chính là cái gì? Thiệu Lệ Văn lộ ra vẻ kinh ngạc, đây rốt cuộc là tính toán gì? Lẽ nào này là có thể sư gia có tiếng? Ngươi nhìn, nhất định sẽ. Thường Uy cười cợt, không nói nhiều. Nửa ngày sau, Asgard hạm đội đến tiểu phá bóng Thái Không Cảng. Thiệu Lệ Văn tự mình dẫn đội trước đi nghênh đón. Đương nhiên, còn có Thor, mẫu thân. Thor đã hơn 10 năm không thấy Frigger. Gặp mặt cái kia một cái kích động a. Quả thực không cần phải nói, Frigger cũng rất nhớ nhung Thor. Nàng lôi kéo Thor, quan sát tỉ mỉ, nhìn hắn cái kia cùng dĩ vãng lỗ mãng táo bạo tuyệt nhiên không giống khí chất. Freya cao hứng trong lòng, mấy không cách nào kể rõ. Thiệu Lệ Văn chờ hai mẫu tử này tự xong cựu, mới nói, cùng Freya chuyện phiếm vài câu. Lúc này mới dẫn Freya cùng tùy tùng, tiến vào trái đất, bôn tiên môn đầu mối mà đi. Freya đứng ở phù văn máy bay cửa sổ sát đất trước. Nhìn trái đất diện mạo, biểu thị kinh ngạc, nàng nói, Midgard thật giống có biến hóa rất lớn. Thiệu Lệ Văn cười cợt, một bên Tho giải thích, mẫu thân, thường tiên sinh sau khi xuất quan, làm một chút sự, trái đất biến lớn, lớn lên. Freya ngẩn ra, nhìn về phía Thiệu Lệ Văn. Thiệu Lệ Văn gật gật đầu, hắn xây dựng phúc địa pháp vực. Trái đất lớn lên chỉ là bé nhỏ không đáng kể biến hóa. Bé nhỏ không đáng kể. Freya nhẹ nhàng lắc đầu, than thở, thường tiên sinh càng ngày càng lớn mạnh, càng là tiếp cận đầu mối, càng là nguyên khí cuồn cuộn. Phúc địa pháp vực đầu mối 3000 dặm bên trong, nguyên khí hoàn cảnh dĩ nhiên không kém hơn Asgard. Nhìn cao vút trong mây hai ngọn núi, Freya trong lòng rất là chấn động, nàng không khỏi nghĩ thầm, Odin lúc trước cùng thường uy một phen hội ngộ, hay là một loại may mắn. Ở khói sóng mênh mông đảo giữa hồ, thường uy với Thái Huyền Điện trước nghênh tiếp Freya đến, hơi làm ôn chuyện, tiến vào Thái Huyền Điện, thường uy chỉ tay một cái, điện bên trong hư không tinh lực hội tụ, với chỗ cao hóa thành một phương ánh sao rạng rỡ đài mây. Đài mây trên, ánh sao ngưng vì là cây cối hoa cỏ, án nạn bồ đoàn, một cái do Nebula hội tụ đại lộ danh vọng, từ dưới chân một đường kéo dài tới đài mây trên. Freya vương hậu, xin mời, thường uy đưa tay một dẫn, cất bước leo lên đại lộ danh vọng, thầm giật mình với thường uy thủ đoạn. Freya cũng không rụt rè, ung dung cất bước, đặt chân ánh sao, Tho cùng mấy cái nữ võ thần một bên tùy tùng, Thiệu Lệ Văn cùng đi, leo lên đài mây, phân chủ khách ngồi xuống. Thường uy mở miệng trước, Freya vương hậu, không biết Odin thần vương bây giờ tình huống thế nào? Freya nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, giấc ngủ của Odin là bọn họ hệ này cướp. Cũng không ai biết hắn có thể hay không tỉnh lại. Lúc nào tỉnh lại, nói tới cái này, một bên Tho vẻ mặt lờ mờ. Tho ông nội, Odin Chapon cũng là như thế đi. Giấc ngủ của Odin, một ngủ không tỉnh, đương nhiên, khi đó phải gọi Pon Chi Miên. Thường uy khẽ gật đầu, liền hắn một số cửu viễn trong ký ức một ít tin tức. Tựa hồ Odin liền như thế treo. Không thể tỉnh lại, trước tiên biểu thị một hồi đối với Odin quan tâm. Thường uy liền vào đề tài chính. Lần này ta khiến Natasha mời vương hậu đến thăm. Có hai việc, Freya vừa nghe, biết nên nói chính sự. Nàng liếc nhìn Tho, thường uy liền cười nói. Không sao, ta xem Tho này không phải trước kia so với. Có sự, phải biết hay là muốn biết. Freya khẽ gật đầu. Ngài nói không sai, thường uy cười nói, này chuyện thứ nhất, Freya vương hậu, còn nhớ lúc trước ta cùng Odin dạ đàm thời gian, đã nói các ngươi trưởng nữ Hela sao? Trưởng nữ Hela, Tho ngẩn ra, lòng tràn đầy nghi hoặc, Freya nhẹ nhàng gật đầu. Đúng thế, lúc trước thường tiên sinh hỏi qua vấn đề này, Odin cũng từng xin mời thường tiên sinh hỗ trợ chăm nom. Đúng đấy, thường uy nói, có điều chăm nom chỉ là nhất thời, mà không phải một đời. Odin trấn áp Hela, ở trái đất lưu lại một cái lỗ hổng. Ta bây giờ đem trái đất luyện làm phúc địa pháp vực. Vấn đề này nhất định phải được giải quyết. Freya trầm mặc một chút, thường tiên sinh ý tứ là, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.